Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, ghi vào sử sách hành động vĩ đại. Âu Dương Lực đối với mình trưởng đao rất tự tin, nhưng nghe đến Cổ Mộc mắng liệt liệt khẩu khí tựa như là đang chất vấn chính mình. Lập tức hỏa khí liền, không phải liền là một thanh nhìn qua chất liệu không sai kiếm sao? Loại này điêu khắc tinh mỹ kiếm, hắn trước kia gặp qua không ít, phần lớn đều là một số văn nhân nhà thơ, ra vẻ phong nhã lấy ra phối sức, hoàn toàn chính là chủ nghĩa hình thức. Còn nữa nói, con hàng này nhìn qua rất tuấn tú, tu vi so với mình thấp, tất nhiên là ra vẻ phong nhã công tử ca, có thể có cái gì ra dáng vũ khí, nghĩ chặt đứt nó. Quả thực dễ như trở bàn tay. Hắn cho là mình tu luyện cấp 5 trưởng đao, có thể chém nát thiên hạ cho nên tuyệt phẩm trở xuống vũ khí. Có thể chân chính để bàn tay trở thành có thể so với cực một chút lưỡi dao. Cho nên, chỉ nhìn hắn nâng lên lấy làm tự hào trưởng đao, phất tay bổ về phía đứng ở chân xuống Trảm Yêu kiếm thời khắc. Còn quát, tiểu tử, ngươi sẽ chờ cùng lão tử họ đi. Hạ Chân cùng mật thám bọn hắn biết Cổ Mộc kiếm này rất bất phàm, nhưng Âu Dương Lực quá nghiêu, chắc hẳn thật sự có thể một kích chém nát. Lập tức nhao nhao tiếc hận, thậm chí lấy kẻ lỗ mãng, quả nhiên là kẻ lỗ mãng, không cầm vũ khí cùng hắn giao đấu, nhất định phải bị người ta chém nát. Trường đao bay ra, vạch ra yêu mỹ đường vòng cung. Âu Dương Lực võ vương hậu kỳ tu vi triệt để bộc phát, hắn vận dụng toàn lực, hắn muốn để những người này mắt thấy chính mình là như thế nào đem hào nhoáng bên ngoài kiếm cho một chiêu đánh nát. Bởi vì dạng này mới có thể ra vẻ mình nghiêu bước, mới có thể để cho trong lòng mình rất thoải mái. Ngay tại Âu Dương Lực trường đao sắp tiếp xúc đến Trảm Yêu kiếm một nháy mắt, Hạ Chân bọn hắn nhìn thấy thân kiếm tản mát ra hào quang óng ánh, chợt liền mắt thấy cái trước như diều đứt dây, bảo bay ra ngoài, trùng điệp ngã tại 20 mét có hơn. Phốp, Âu Dương Lực ngã trên mặt đất, phun ra một ngụm máu đến, toàn thân như bị điện giật kịch liệt run rẩy. Cuối cùng đúng là trực tiếp bất tỉnh đi. Tê, Hạ Chân cùng mật thám nhìn thấy co giật, bất tỉnh nhân sự Âu Dương Lực, trong mắt tập thể trừng ra ngoài, sau đó chuyển động cứng ngắc cổ, nhìn về phía cắm trên mặt đất Trảm Yêu kiếm. Bọn hắn mới phát hiện kiếm này chẳng những không có mảy may tổn thương, mà lại vừa rồi quang mang cũng tiêu tán, thật giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Ông trời của ta, kiếm này vậy mà có thể đem võ vương bắn ngược ra ngoài, hơn nữa còn đem hắn đánh ngất đi. Nhìn thấy Âu Dương Lực bất tỉnh nhân sự, Cổ Mộc đi đến Trảm Yêu kiếm trước, đem hắn rút ra, sau đó lạnh lùng ném một câu ngớ ngẩn: nửa tháng trước, kiếm bất phàm cùng thương sùng liên hai cái này tuyệt đối cường giả sờ đều không có sờ đến liền bị đẩy lùi ra ngoài. Kiếm tông chúng cường giả tại diễn võ trường cũng thay phiên rút hai cái canh giờ, cuối cùng không người nào có thể rút ra, tập thể bị chấn thương, đến nay còn có người tại dưỡng thương, đến nay còn tại Thượng Vũ Đại Lục lưu truyền. Âu Dương Lực bất quá là võ vương hậu kỳ, cũng chỉ là tu luyện thượng thừa cấp 5 võ công, cùng võ hoàng võ thánh cường giả so ra, chênh lệch không phải một hai cái đẳng cấp, lại há có thể dung chuyển Trảm Yêu kiếm, hơn nữa còn là nghiêu bức chém nát, cho nên bị đẩy lùi, bị tại chỗ đánh ngất. Đây chính là điển hình không tìm đường chết sẽ không phải chết. Nhưng nếu có người biết chuyện này, khẳng định sẽ đem Âu Dương Lực viết nhập sử sách, bởi vì vạn năm năm qua, tất cả mọi người nghĩ đến có thể hay không rút ra võ thần bội kiếm, nhưng chỉ có hắn nghĩ đến đem hắn chém nát, mà lại cuối cùng còn biến thành hành động. Cái này tuyệt bích là xưa nay chưa từng có vĩ đại hành động vĩ đại. Đương nhiên, Âu Dương Lực nếu như biết mình chặt chính là võ thần bội kiếm, sợ rằng sẽ tỉnh táo lại hôn mê một lần. Hải tặc lại giết xuống tới. Cổ Mộc thu hồi Trảm Yêu kiếm, nhìn xem ở trên đảo vọt tới mấy chục người ngựa, hướng về trong lúc khiếp sợ hạ chân bọn hắn nói. Đám người lấy lại tinh thần, vẫn là lòng còn sợ hãi. Dù sao chỉ là một thanh kiếm, còn không có chủ động đả thương người, liền đem võ vương cho đánh ngã trên mặt đất. Cái này muốn mãnh đến mức nào? Các huynh đệ, cầm ra hỏa. Hạ chân bình phục lại tâm tình, đi đến chết đi hải tặc trước thi thể, xoay người đem trên mặt đất trường đao cầm trên tay. Sát khí lần nữa hiển hiện, mật thám cùng đám người cũng nhao nhao đem đứt gãy vũ khí vứt bỏ, nhặt lên trên đất trường đao, thậm chí có người sợ vũ khí lại bị hư hao. Đúng là cầm hai thanh đao, một thanh cắm ở bên hông, một thanh nắm trong tay. Mười mấy cái hải tặc từ ở trên đảo lao xuống, quơ vơ khí gào thét. Về mặt khí thế đến xem, so vừa rồi đợt thứ nhất người muốn cường hãn. 6 cái võ sư, 18 cái võ sĩ. Thấy rõ đám hải tặc thực lực, Cổ Mộc khẽ nhíu mày. Dạng này đội ngũ cùng tu vi, dùng để thu thập hạ chân bọn hắn quả thực là dễ như trở bàn tay. Mấy chục người vọt xuống tới, cũng không có ngay lập tức nổi lên, mà là đứng tại cửa sơn trại trước. Những người này hiển nhiên cũng không có phát hiện chính mình nhị đương gia từ phía trên bay lượn xuống tới. Hiện tại đã tìm đường chết, nằm tại xa mấy chục mét bất tỉnh đi. Chỉ thấy những người này đứng liệt có thứ tự. Sau đó một nam tử râu cá chê tiến về phía trước một bước, âm lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm hạ chân. Mà cái sau cũng tương tự nhìn xem hắn, chợt thần sắc bỗng nhiên ngốc trệ, tiếp theo diện mục dữ tợn cả giận nói: "Tiêu Cửu Bình." Lời vừa nói ra, mật thám bọn hắn cũng là sai lầm kinh ngạc không thôi, đồng thời cũng ý thức được cái gì, trên mặt phẫn nộ càng rõ ràng. Ta nói là ai dám đến Hải Xà Bang quấy rối đâu? Nguyên lai là thiếu bang chủ. Gọi là Tiêu Cửu Bình nam tử trung niên, con mắt đảo quanh, âm lãnh nở nụ cười. Hạ chân song quyền nắm chắc nhìn xem cái này âm hiểm cười trung niên nhân, trên mặt nộ hỏa đã không cách nào hình dung. Bởi vì cái này Tiêu Cửu Bình đã từng là Diêm Bang đệ tử, cũng là phụ trách trông coi cửa trại phòng ngự tổng quản. Hải tặc đột kích kia ngày lặng yên không một tiếng động. Hải tặc xông đến ở trên đảo, không có cảnh báo tín hiệu phát ra, vốn hẳn nên chết đi rất nhiều năm Tiêu Cửu Bình, bây giờ nhưng đứng ở chính mình mặt đối lập. Hạ chân lại cũng nháy mắt minh bạch, hắn hiểu được, huynh đệ khác cũng minh bạch, nhất là mật thám, chỉ vào cái mũi của hắn, phẫn nộ đan sen tức miệng mắng to: "Móa nó, hạ bang chủ từng ở trên biển đưa ngươi cứu trở về. Ngươi lại làm phản đồ." Tiêu Cửu Bình cười, cười rất hèn mọn, nói: "Chim khôn biết chọn cây mà đậu, hiền thần chọn chủ mà hầu. Ta chỉ là tại thời gian chính xác, làm ra quyết định chính xác thôi." Hạ chân khí không thể ngữ, mà huynh đệ khác nhóm cũng là từng cái hai mắt đỏ bừng. Mặc kệ là tại địa cầu vẫn là tại Thượng Vũ Đại Lục, phản đồ vĩnh viễn là nhất làm cho người căm hận tồn tại. Cổ Mộc mặc dù không biết Tiêu Cửu Bình, nhưng từ hai phe chỉ tự phiên ngữ ở giữa, rất nhanh liền minh bạch, cái sau nguyên lai là một cái phản đồ, hẳn là bị đã từng bang chủ cứu, cuối cùng hỗn đến cao tầng, mà sau đó Diêm Bang bị diệt. Con hàng này chỉ sợ cũng đi ra không ít lực, nếu không hạ chân bọn hắn sẽ không tản mát ra. Hận không thể ăn thịt hắn phẫn nộ, nhất là tên phản đồ này, còn nói như thế đương nhiên, còn đem chính mình làm phản, nói như thế đường hoàng. Cổ Mộc trong lòng lập tức dâng lên một cỗ ngọn lửa vô danh. Diêm Bang cùng Hải Xà Bang hai phe quan hệ, hắn lười đi quản, thế giới này mỗi ngày có vì đoạt địa bàn mà chém giết lẫn nhau thế lực. hắn cũng không có bản sự này quản tới. Thế nhưng là, cái này Hải Xà Bang, một là đoạt thuyền của mình công, hai là, còn có một cái phản đồ, mà trùng hợp Cổ Mộc hận nhất chính là phản đồ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.